Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1735, chương 1737, muốn đoạn. Ta lau, liền vô ảnh cước đều có sao. Chứng kiến cái này rất Chunibyl danh tự. Tần Dương không còn gì để nói. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cao giai hiếm thấy võ kỹ, cuồng phách vô ảnh cước. Võ kỹ này nhưng đánh bại cao hơn ngươi 3 cái tiểu cảnh giới địch nhân. Trong đầu vang lên tiểu, manh tiếng chúc mừng âm. Cái này cùng thiên mã lưu tinh quyền, không phải giống nhau sao? Vô bổ mà thôi, Tần Dương bĩu môi nói. Đồng thời không có quá nhiều hưng phấn. Chính là nhiều một loại thủ đoạn công kích không tốt sao? Hơn nữa những vũ kỹ này còn có một chút ẩn tàng thuộc tính công năng. Đạt được mặt sau thời điểm ngươi liền sẽ biết được. Tuyệt đối không phải là vô bổ. Tiểu manh nói ra, ẩn tàng thuộc tính. Tần Dương sững sờ một thoáng. Lập tức lắc đầu. Liền như vậy cái phá võ kỹ có cái gì có thể ẩn trốn. Ước đoán chính là trở nên lợi hại một điểm mà thôi. Tính toán như là đã rút đến. Cái kia liền thu thập dùng đi. Tần Dương đem kim sắc trang giấy đặt ở chỗ mi tâm. Trang giấy hóa thành một đạo kim sắc quang mang, chui vào bên trong đó. Rất nhanh, Tần Dương liền nắm giữ, cuồng phách vô ảnh cước, thi triển phương pháp. Không giống với thiên mã lưu tinh quyền, ngang ngược. Cái này, cuồng phách vô ảnh cước, liều là xảo trá cùng lực lượng. Hai loại võ kỹ phối hợp lại. Ngược lại cũng có thể gia tăng đại uy lực. Tần Dương lại lấy ra một mảnh khác rút thưởng thẻ, đặt ở giới diện bên trên. Theo lưu quang hiện lên, trong hòm item nhiều một khối hòn đá màu đen. Nhất là trên bàn cờ quân cờ tựa như sờ tới sờ lui rất êm dịu, mang theo một chút băng lãnh xúc cảm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được yêu thú thăng cấp thạch, có thể đem đã thu phục yêu thú tiến hành thăng cấp. Tiểu manh nói ra, Tần Dương im lặng, vật này có vẻ như không có tác dụng gì a. Chủ nhân, ngươi đừng xem thường nó. Nó chính là tử kim bản số lượng có hạn. Lúc bình thường bên dưới ngươi căn bản không cách nào thu hoạch được. Tiểu manh đối với Tần Dương, phản ứng hơi hơi bất mãn, kiên nhẫn giải thích nói. Sử dụng nó đối với cái nào đó đặc biệt yêu thú thăng cấp về sau, có thể toàn bộ phương vị tăng lên đối phương sức chiến đấu, đồng thời sẽ mở ra yêu thú linh trí, tiến hành ngôn ngữ giao lưu, còn có thể nói chuyện. Tần Dương ngược lại là hứng thú. Đồng dạng yêu thú bên trong cũng chỉ có một ít thực lực siêu cao, sắp biến hóa người hình thú yêu biết nói chuyện. Nếu như là phổ thông thủ hộ yêu thú, là sẽ không miệng phun tiếng người. Bất quá tiểu manh đề nghị ngài đối với trung tâm trình độ rất cao yêu thú tiến hành thăng cấp, hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Tiểu manh nói ra, Tần Dương suy tư chốc lát, lẩm bẩm nói, trước mắt trung tâm cũng chỉ có 666 cùng như hoa. Còn có cái kia địa ngục huyền, bất quá bọn chúng đều tại phàm giới. Đợi xuống lần nghĩ biện pháp lấy tới lại nói đi. Tần Dương đem thạch đầu ném vào đi, đóng lại hệ thống giới diện. Mặc dù đánh hai cái cũng không tệ lắm phần thưởng, nhưng Tần Dương vẫn có chút hơi thất vọng. Khả năng sâu trong nội tâm hắn hy vọng rút ra đến một cái vô địch Transformer đi, cũng hoặc là tới một cái siêu cấp đầu chọc cường giả đi. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Cửu Điện Hạ mới từ gian phòng bên trong đi ra. Nữ nhân đổi một thân bạch sắc quần áo, một đầu đến lưng mái tóc đen nhánh tùy ý hất lên, cũng không dùng mộc châm cong lên, tản mát ra mê người mùi thơm ngát, thiếu mấy phần ngạo lãnh, nhiều chút hứa thanh thuần. Chợt nhìn liền giống như là một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Lệnh Tần Dương có chút lòng ngứa ngáy. Cửu Điện Hạ thật là xinh đẹp độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có tuyệt sắc giai nhân, chỉ sợ tiếp qua 1 vạn năm, cũng như cũ dung nhan không thay đổi, mỹ lệ như lúc ban đầu. Tần Dương vui tươi hớn hở theo ở phía sau vuốt mông ngựa. Mộ Dung Hề Giao tại bên cạnh nhìn âm thầm lắc đầu. Tuy nói Tần Dương là vì cho Cửu Điện Hạ chữa thương, cho nên hai người mới làm loại kia sự tình, nhưng chung quy là không thích hợp. Về sau sợ là lại kéo bất loạn, dù sao hai người thân phận khó có thể có tốt kết cục. Trừ phi Ninh Phỉ Nhi đồng ý, nhưng khả năng này phi thường tiểu. Nữ hài nguyện ý tiếp nhận cái khác nữ nhân, nhưng tuyệt không sẽ cùng mẫu thân mình cùng chung một chồng. Cái này loại tâm lý bên trên kháng cự không được là dăm ba câu xóa bỏ. Cũng may Cửu Điện Hạ chẳng qua là Ninh Phỉ Nhi kiếp trước mẫu thân. Kể từ đó, có lẽ sẽ ít một chút lực cản. Hôm qua ngươi đều biết đi. Cửu Điện Hạ nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ như vậy lạnh lùng. Mộ Dung Hề Giao gạt ra một ít nụ cười. Cửu Điện Hạ thỉnh yên tâm, Hề Giao sẽ không cho người khác thổ lộ một chữ, càng sẽ không đối với Phỉ Nhi muội muội nhắc lên. Vậy là tốt rồi, dù sao chúng ta chẳng qua là chữa thương, không có làm đừng. Hơn nữa, bản cung cũng là ăn mặc y phục, cho nên thật không có gì, truyền đi sẽ để cho người hiểu lầm. Cửu Điện Hạ mặt không biểu tình giải thích nói. Trong lúc nói chuyện, nàng cái kia trắng như tuyết chỗ cổ lặng lẽ nhiễm lên một ít dạng mây đỏ. Dù sao lời này, ước đoán liền chính nàng đều cảm thấy lực lượng không đủ. Hề Giao rõ ràng, Mộ Dung Hề Giao nhẹ nhàng gật đầu. Cửu Điện Hạ nhu nhu bờ môi, khả năng còn muốn giải thích thứ gì, lại cảm thấy giải thích quá nhiều ngược lại không có ý nghĩa. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, lúc nào có thể tiến vào thế giới trong tranh, còn có chừng 4 giờ, liền có thể lấy đi vào. Tần Dương mắt nhìn trên cổ tay đơn, vừa cười vừa nói, Cửu Điện Hạ trầm mặc chốc lát. Thản nhiên nói, ngươi đi theo ta, bản cung có mấy lời muốn nói với ngươi. Ồ, Tần Dương gãi gãi đầu, theo ở phía sau. Tần Dương nguyên cho rằng đối phương sẽ tìm một gian phòng đơn độc cùng hắn tâm sự, nhưng không nghĩ tới Cửu Điện Hạ trực tiếp mang theo hắn xuất cung điện, đi tới một mảnh hoang vu rừng cây nhỏ bên trong. Cái này khiến Tần Dương có chút tiểu thấp thỏm. Âm thầm nghĩ, nhạc mẫu đại nhân sẽ không giết người diệt khẩu đi. Giờ phút này Cửu Điện Hạ đứng chắp tay, nhìn qua nơi xa liền miên sơn mạch, giữ im lặng, bạch sắc quần áo nhẹ nhàng dơ lên, lộ ra một đôi gấm mỹ dày thêu, bằng thêm mấy phần thanh lãnh. Tần Dương cũng không tiện mở miệng, đứng ở một bên. Ngươi đối bản cung có ý tưởng, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Cửu Điện Hạ chậm rãi mở miệng, chẳng qua là cái này mới mở miệng, tức khắc nhường Tần Dương không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải sờ lấy cái mũi ngượng ngùng nói, cái kia, Cửu Điện Hạ lo ngại, ta không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, nhìn xem bản cung con mắt. Cửu Điện Hạ bỗng nhiên nói, Tần Dương khẽ giật mình, theo bản năng ngẩng đầu. Liền đối với bên trên đối phương cặp kia nhạt tĩnh như hải nhãn mắt, như ngọc thạch đen trong suốt, sạch sẽ linh động, nhưng lại thâm bất khả trắc, con mắt là lừa không được người. Cửu Điện Hạ chậm rãi nói ra, ngươi muốn đạt được ta, đúng không? Cái kia, Tần Dương không nghĩ tới đối phương cuối cùng nói thẳng như vậy bạch. Trong lúc nhất thời thật là có chút mộng. Âm thầm nghĩ cái này nữ nhân cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là dự định ngả bài? Trong lúc suy tư, một cỗ thấm người mùi thơm chui vào trong mũi. Đã thấy Cửu Điện Hạ tiến lên một bước, cùng Tần Dương ở giữa cự ly chỉ có khoảng 1 cm. Lại tăng thêm hai người thân cao không sai biệt lắm, thậm chí có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau hô hấp. Mà ngực phần kia mềm nhũn cảm giác cũng làm cho Tần Dương có chút tim đập rộn lên. Ngươi muốn đạt được thân thể ta, ngươi muốn đạt được ta tâm, ngươi muốn cho Ninh Phỉ Nhi cùng ta cùng một chỗ phục thị ngươi, đúng không? Cửu Điện Hạ nhẹ giọng nói ra, rõ ràng mắt sáng vẫn như cũ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương có chút không thích ứng đối phương loại này cảm giác áp bách, muốn lui về phía sau một bước, lại phát hiện thân thể không thể động. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đến bụng bên dưới một cỗ băng lãnh. Cái kia tựa như là một thanh cái kéo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.